Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 624, chương 626, Quảng Hàn Thánh Nhân. Bất tử dược dịch, lấy Diệp Phàm trước mắt gần như chảm đạo tu vi, lấy loạn thiên bí thuật đem một kiện cực điểm khôi phục thánh nhân đạo binh trục xuất vào dị không. Gian, tự nhiên quá mức miễn cưỡng. Chân chính xuất thủ là bất tử phù tang mộc cùng bất tử nguyệt quế thụ hai đại bất tử dược, làm duy uẩn âm dương thánh lực hai gốc bất tử thần thụ. Chiến lực gần như so sánh cổ chi thánh hiền, cả hai liên thủ, âm dương trung tế, đại đạo cộng minh, càng là không ai cản nổi. Diệp Phàm bất quá là hai đại bất tử dược quán thâu bản nguyên thánh lực vật dẫn. Mượn tới hai gốc bất tử dược lực lượng, lấy bí chữ, đấu, ngự sử loạn cổ kinh, thành công phát động vĩnh hằng trục xuất. Về phần, vì sao chỉ vận dụng thánh binh, mà vứt bỏ mạnh hơn cổ hoàng binh không cần, tử vi vạn giáo cách cục là được. Cổ hoàng binh không ra, thánh binh trấn thế, một khi vận dụng cổ hoàng binh Thái Dương Đế Tháp cũng hoặc nhân hoàng ấn, rất dễ dàng trở thành trùng mũi tên bên trong. Người hữu tâm một khi châm ngòi, chỉ sợ tinh vực cổ xưa này tất cả đang ngủ say cổ đại nội tình đều biết tỉnh lại, hợp nhau tấn công, tranh đoạt hoàng khí. Cổ chi thánh hiền liên tiếp hiện, còn không biết phải chăng là có người mạnh hơn ngủ say, không có khuất phục vạn giáo lực lượng, tạm thời không nên vận dụng cực đạo cấp độ lực lượng. Truyền thế thánh binh, đủ để áp đảo hết thảy. Diệp Phàm truyền âm cho sư đồ hai người, nói ra bộ phận bí ẩn. Trung niên mỹ phụ cùng Y Khinh Vũ liếc nhau, con người tràn ngập kinh hỉ. Trục xuất thánh binh phá trận châu, kỳ thực là hai đại bất tử dược thủ bút. Thái Dương cổ hoàng xuất thủ, trấn áp thái âm một mạch khí vận hai đại thánh vật. Bất tử nguyệt quế thụ cùng nhân hoàng ấn đều trở về, đi theo cái này đời trí âm thể. Đương nhiên, bất tử nguyệt quế thụ sớm tại thiên thiên khi xuất hiện trên đời đã giáng lâm, bởi vì nhân hoàng một mạch ý nghĩ cá nhân quấy phá, lại hoặc không dám nhiều hơn tín nhiệm. Thiên thiên phụ thân không có cáo chi nhân hoàng mẫu tộc. Trung niên mỹ phụ căn bản không biết việc này. Đông Thánh nơi đây lấy thời xuân thu bút pháp sơ lược, đẩy tới Thái Dương cổ hoàng trên thân, để nhân hoàng mẫu tộc một mạch nghĩ lầm bất tử nguyệt quế thụ là đi theo nhân hoàng ấn cùng một chỗ trở về, đem năm đó một chút hiểu lầm xóa bỏ ở vô hình ở giữa. Ngươi chờ đợi đi, nhìn chư lão mỗi người quản lý chức vụ của mình, sau khi chiến đấu trợ cấp. Quảng Hàn cung chủ có lòng đề cập một chút bí ẩn, vẫy lui số lớn trong giáo cao tầng. Trong khoảnh khắc, đại điện bên trong chỉ còn lại hạch tâm 3-5 người. Kim Mộ tộc vô địch vương giả rút quân là giả, săn bắn nhân dục đạo, cưỡng đoạt trấn giáo thánh binh thần nữ lô là thật. Sư tôn, ta giáo làm xuất binh tiếp ứng mới đúng. Y Khinh Vũ nhớ tới trước mắt chuyện quan trọng, lập tức mở miệng. Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên nơi đó ta đã phái người đi, không cần lo lắng. Sớm tại Diệp Phàm đi ra Bắc Hải hải nhãn thời khắc, chợt cảm thấy một trận tâm huyết dâng trào, lấy bí chữ số một phen suy tính xuống tới, liền biết là mình thân hữu gặp nạn. Một chỗ ứng tại Quảng Hàn cung, một chỗ ứng tại nhân dục đạo. Một phen sau khi tự hỏi, Đông Thánh quyết định chia binh hai đường, hắn mang theo hai đồ hướng Quảng Hàn cung, vô thượng thần linh gia hóa tóc tím quỷ thần, cầm thái cổ tổ vương binh long bì cổ hướng đại hoang đi. Tiếp ứng Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên sư huynh đệ, như thế rất tốt, bản cung cùng hai giáo liên thủ ác chiến 3 năm, nhờ có nhân dục đạo hai vị môn đồ lấy thánh binh thần nữ lô hô ứng, nếu không chắc chắn một cây chẳng chống vững nhà. Hai người nếu là bỏ mình, thiếp ăn ngủ không yên. Trung niên mỹ phụ đại mi giãn ra, xem như lại một cọc tâm sự. Diệp Phàm nói, bộ tộc kia lão tổ đã hiện, quý giáo nội tình ở đâu? Vây giết Thái Âm Quân Vương tối hậu quan đầu, Đoan Mộc tộc lão tổ khắc vào vô địch vương giả tiên đài một sợi nguyên thần ấn ký bộc phát. Tỉnh lại thánh binh, thành công cứu đi hậu nhân, coi khí tức, đổi tu nhân tộc mẫu kinh bản tôn chỉ sợ sớm đã càng hơn ngày xưa. Vượt qua thánh nhân giai vị, hướng vương giai khởi xướng xung kích, Đoan Mộc tộc lão tổ vô cùng cường thịnh, cường thế xuất thủ, cứu đi tử tôn, mắt thấy thái cổ thần trận bị phá, đạo thống sụp đổ, vì sao chậm chạp không gặp Quảng Hàn cung, nhân hoàng mẫu tộc một mạch chí cường nội tình xuất thủ. Cường thế ngắm bắn hết thảy, còn nữa nói, Quảng Hàn thánh nhân nếu là xuất thủ, thì sợ gì thái âm cổ giáo phương diện ném một viên chỉ là thánh binh phá trận châu. Trở tay trấn áp, ta giáo chí cường nội tình thọ nguyên khô cạn, tự phong trước đã lúc nào cũng có thể tọa hóa, kiệt lực dáng chống đỡ thôi, ngủ say vạn cổ, vô cùng có khả năng chưa thể khám phá sinh tử, xông qua một cửa ải kia, tọa hóa thần nguyên dịch bên trong, vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại. Trung niên Mỹ phụ nói, thần sắc ảm đạm, tuyệt vọng thời khắc, nàng không phải là không có nếm thử, lấy bí thuật tỉnh lại ngủ say thần thổ chỗ sâu nhất cổ đại nội tình. Có thể cái sau ý niệm yếu ớt, khí tức gần không, đáp lại giải rác, mấy lần phá phong, đều không có thể công thành. Nàng minh bạch, bản giáo chí cường nội tình sớm đã đèn cạn dầu. Nếu không phải tử tôn hết sạch sức lực, chậm chạp không thể xuất thế một tôn mới Quảng Hàn thánh nhân, một mực tâm lo đạo thống lão thánh nhân, chỉ sợ sớm đã buông tay nhân gian. Các loại duyên thọ thánh dược, lão thánh nhân phục dụng không biết mấy phàm, liền dược linh cao tới 80.000 năm cổ dược vương, đều từng phục dụng một gốc, mấy lần duyên thọ, đồng loại thánh dược lần nữa phục dụng, dược tính giảm lớn, hiệu quả gần không, Quảng Hàn cung trên dưới cũng bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể ngồi nhìn sinh mệnh đi hướng cuối lão thánh nhân. Từng bước một nghênh đón tử vong, đại khái chỉ có cho cổ chi đại đế tục mệnh bất tử dược mới có thể cứu nàng, có thể tử vi tinh vực bất tử dược. Không hiện tại trên trần thế 1 triệu năm, Diệp Phàm cười viết, bất tử dược dịch, việc này dễ dàng, thiên tuyền tiên dược viên, trồng có 7 cây bất tử dược, rất nhanh còn phải lại lấp 2 gốc bất tử thần thụ, bất tử nguyệt quế thụ cùng bất tử phù tang thụ, bất tử dược dịch cái đồ chơi này, nhân tộc thánh thể thật đúng là không thiếu. Quảng Hàn cung chủ chỉ coi Diệp Phàm nói có đúng không kết quả. Không mọc ra thánh dược, duy uẩn âm dương thánh lực 2 gốc bất tử thụ, thầm nghĩ mình tư duy đi vào ngõ cụt, nghe nói chí cường nội tình có hy vọng khôi phục. Sư đồ hai người triển lộ nét mặt tươi cười, nghị định xong hối đoái bất tử dược dịch số lượng, liền nghe trong giáo đệ tử đến báo, nhân dục đạo môn đồ thành công thoát kiếp. Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên sư huynh đệ tới chơi. Diệp Phàm huynh đệ, lần này nếu không phải ngươi kéo ta huynh đệ hai người một thanh, coi như thật muốn gãy tại đầu kia lão kim ô trong tay. Cái kia tộc có thể xưng phát rồ. Chốc lát, liền gặp Yến Nhất Tịch hai người đỉnh đầu một cái óng ánh thần lô đi vào. Mùi máu tươi 10 phần, tóc tím quỷ thần theo sát phía sau. Lưng đeo một mặt da thú trống nhỏ, thân hình nhanh chóng khô quát, hóa thành một trương da người độn về Diệp Phàm trong ngực. Kim Vương lấy một đời đại thành vương giả thân thể, thống soái yêu quốc đại quân, bày ra trùng điệp xa lưới, thập diện mai phục, lại tế ra một cái khác tông trấn tộc chí bảo. Ngày xưa Kim Ô đại thánh tự tay chế tạo 8 cây trận kỳ, tạo thành thái cổ thần trận, đối với người muốn nói môn đồ đuổi tận giết tuyệt, nếu không phải tối hậu quan đầu, tóc tím quỷ thần đến, tay cầm một kiện thái cổ tổ vương binh, đụng vào kim ô tộc tinh nhuệ yêu quân trong trận, trắng trợn thôn phệ bình thường tộc nhân, vây ngụy cứu triệu, dẫn tới kim ô tộc vô địch vương giả chấn nộ về viện binh. Hai người thật đúng là chạy thoát không được. Hẳn là, còn muốn đa tạ hai vị tại Diệp Mỗ không tại trong lúc đó. Đối với Quảng Hàn cung một mạch hết sức giúp đỡ, phần nhân tình này ta ghi nhớ. Diệp Phàm chắp tay, hướng hai người nói cảm ơn. Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên cười hì hì miệng nói không cần. Sư huynh đệ tự giác tại Tử Vi cổ tinh không có gì phát triển tiền đồ. Sớm đã hạ quyết tâm muốn ôm chặt hoang cổ thánh thể đầu này đùi. Đi theo hắn viễn phó bắc đầu tinh vực, Quảng Hàn chiến dịch, lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ thần châu đại địa. Đầu tiên là kim ô tộc không chịu nổi tổn thất, lại trông mà thèm nhân dục đảo trấn giáo thánh binh. Hai giáo như vậy chia binh, chỉ còn lại thái âm giáo tấn công mạnh Quảng Hàn cung. Đông thánh trở về, liên thủ Quảng Hàn cung chủ trọng thương thái âm quân vương, giết đến giáo quân không chừa mảnh giáp, liền nhân dục đạo môn đồ cũng bị nhân vật thần bí liền đi. Yêu binh tử vong hơn phân nửa, kim ô tộc vô địch vương giả không thu hoạch được gì. Tại nổi giận bên trong chỉ huy trở lại tộc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?